Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 358, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 10, góc truyện audio.com, Vân Y đã mở miệng nói vậy, Mặc Hàn Vũ cũng không có cách nào khác, được rồi, nếu thượng thần đại nhân đã nói như vậy. Mặc Hàn Vũ cũng không đem chuyện này đặt trong lòng, mắt nhìn về phía tiểu hồ ly còn chôn ở trong lòng ngực Vân Y. Hạ tử, lại đây, Mặc Hàn Vũ đối với Lê Hạ luôn là có một tia chiếm hữu dục vọng ở bên trong. Cho dù Vân Y là nữ nhân, Mặc Hàn Vũ cũng là không thể tiếp thu việc Lê Hạ giúp ở trong lòng ngực người khác. Bị Mặc Hàn Vũ kêu, Lê Hạ lập tức liền nhảy dựng lên, giống như phản xạ có điều kiện. Lê Hạ đang ngoan ngoãn trong ngực mình, bất quá cũng không ngăn cản, trực tiếp đem giao cho Mặc Hàn Vũ. Nếu thiên đế không có đại sự gì, vậy ta cáo từ. Vân Y không có tâm tư cùng Mặc Hàn Vũ giao lưu tình cảm đâu. Cô còn phải trở về soát hảo cảm độ của Khuynh Nhan. Nếu thần tôn đã tới, vậy cũng đừng vội trở về, nếu ngài không ngại thì ở lại đây dùng bữa một chút đi. Mặc Hàn Vũ nói lời này, hoàn toàn không phải bởi vì không bỏ được. Mà là bởi vì Lê Hạ nghe đến Vân Y nói phải rời khỏi, rất ủy khuất mà nhìn hắn, giống như là cầu xin cái gì. Mặc Hàn Vũ nhìn Lê Hạ ánh mắt đầy hơi nước sương mù, nhất thời mềm lòng, lời nói liền thoát ra khỏi miệng. Bị Mặc Hàn Vũ nói như thế, Vân Y vẫn là có chút kinh ngạc nhưng cũng không lưu lại. Hạ tử, lần sau chúng ta lại cùng nhau đi chơi đi. Cô đợi Khuynh Nhan tỉnh lại còn phải mang thuốc cho hắn dùng. Tối hôm qua Khuynh Nhan tâm ma nhập thể cho nên thân thể hiện tại rất không ổn định. Được rồi, tỷ tỷ gặp lại sau. Lê Hạ tuy rằng vẫn lưu luyến, nhưng cũng là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện ngoan ngoãn. Thấy sắc mặt Vân Y có chút nôn nóng vội vàng, nàng liền biết Vân Y tất nhiên là còn có việc cần hoàn thành. Cho nên không đòi Vân Y ở lại, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn theo Vân Y rời đi. Tiểu gia hỏa, lần sau ngươi lại đi tìm nàng chơi, còn bây giờ ta cho ngươi đi nướng thịt. Thiên đế Mặc Hàn Vũ ở trước mặt Lê Hạ, hoàn toàn là bộ dáng một vú em. Không cần, ta muốn ăn hỏa điểu. Lê Hạ không có quên mục đích ban đầu, hỏa điểu, nàng muốn hỏa điểu. Hả, Mặc Hàn Vũ có chút nghi hoặc mà nhìn Lê Hạ, hỏa điểu. Đó là cái gì? Lê Hạ không có trả lời, chỉ là biểu cảm ngạo kiều trên khuôn mặt nhỏ, đầu nhỏ lắc lư qua lại. Bán manh, được rồi, hỏa điểu liền hỏa điểu đi. Mặc Hàn Vũ đối với Lê Hạ bán manh thần công không hề chống cự được, rất là thuận theo gật gật đầu. Có được đồ vật mình mong muốn, Lê Hạ vô cùng cao hứng mà nhảy nhót trong lòng ngực Mặc Hàn Vũ. Ngược lại Vân Y cũng không phải lập tức trở về tìm Khuynh Nhan. Mà là ở thiên cung du đãng vài vòng, nhìn thiên đình miêu tả trong thần thoại, đúng thật là thần tiên sương mù mê mang, thoạt nhìn rất là duy mỹ. Mà phía dưới chân căn bản không phải mặt đất mà là một mảnh mây mù. Trả loại mây mù mà đạp đạp dưới lòng bàn chân mà không rơi ra như thế này, chắc cũng tốn không ít tiền. Thần tôn đại nhân vạn an, thần tôn đại nhân vạn an, thần tôn đại nhân vạn an. Dọc đường đi, phàm là gặp được các vị tiên ở đây, bọn họ đều chủ động vấn an chào hỏi Vân Y. Cách chương.